Chương 2388, chuyện cũ khó quay đầu, 2. Lý Thất Dạ nói như vậy làm cho Đạm Đài Nhược Nam hé miệng cười khẽ, qua một hồi lâu, nàng lúc này mới nhẹ nhàng nói ra. Thiếu gia không phải là người dễ dàng hòa đàm với kẻ khác, lại nói thiếu gia khai chiến cũng khai chiến qua, thiếu gia thực hạ quyết tâm, có thể trấn áp tất cả. Nếu như vì chính mình, ta cũng không sao cả, muốn chiến, vậy khai chiến đi, cũng không phải chuyện gì lớn. Lý Thất Dạ thở dài một hơi, nói ra. Lúc này đây, ta muốn nói chuyện. Ta hiểu thần thụ lĩnh, nhưng càng hiểu cốt hải. Nếu quả thật ngày đó đến, thiên linh giới chắc chắn sẽ biển máu ngập trời, đến một bước kia, nói không chừng mị linh, thụ tộc, hải yêu sẽ đi tới hướng diệt vong. Thiếu gia lo lắng ta sao? Nghe được Lý Thất Dạ nói cả buổi, Đạm Đài Nhược Nam hỏi lại. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nói ra. Ta chưa bao giờ lo lắng cho ngươi, dùng thực lực của ngươi, nếu như ngươi thật muốn đi, cho dù đại tai nạn tới, ngươi cũng có thể rời khỏi. Nhưng ngươi sẽ không đi, ta biết rõ, nếu như ngươi muốn đi, tuyệt đối sẽ không trở về khi đại tai nạn sắp tới gần. Nghe Lý Thất Dạ nói, Đạm Đài Nhược Nam trầm mặc, đúng như công tử nói, cho dù nàng thực muốn rời khỏi, vậy cũng phải là lúc đại tai nạn tới mới rời khỏi. Đạm Đài Nhược Nam mà ta biết, cho tới nay vẫn sẽ nghênh tiếp khó khăn trước, sẽ dũng cảm tiến tới, tâm không sợ hãi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nội tâm thập phần cảm khái. Thiếu gia khen ta như thế, ta cảm thấy mãn nguyện rồi. Đạm Đài Nhược Nam nói một câu, tươi cười rất đẹp. Lý Thất Dạ cười khổ, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra. Ta đã lưu lại một ít đồ, lưu lại một chút ít chuẩn bị ở sau, hoặc là tương lai có thể giúp ngươi một tay. Chỉ tiếc ta không thể đích thân giúp ngươi, không thể bình định con đường, không thể chống bầu trời cho ngươi. Không. Đạm Đài Nhược Nam lúc này cầm chặt tay Lý Thất Dạ, năm ngón tay đang xen vào nhau, nhìn qua Lý Thất Dạ, thập phần nghiêm túc nói ra. Thiếu gia đã làm cho ta đủ nhiều rồi, tuy thế nhân đều cho rằng ta thiên phú cực cao, nhưng mà không có thiếu gia, cũng không có thành tựu của ta hôm nay. Lại nói ta cũng không trách thiếu gia, đây là ta lựa chọn. Thiếu gia đã từng trải con đường tốt cho ta rồi, thiếu gia thậm chí đã trải bằng đại đạo, quét thông chướng ngại đi thông con đường tiên đế, chỉ tiếc là ta cô phụ kỳ vọng thiếu gia, là ta lựa chọn lưu lại. Nói đến đây, quản chi là Đạm Đài Nhược Nam là nữ tử kiên cường cỡ nào cũng phải buồn rầu vô cớ, trong nội tâm cũng ảm đạm. Trước đây thật lâu, sau khi thời đại Minh Nhân tiên đế chấm dứt, đối với Đạm Đài Nhược Nam mà nói, nàng có rất nhiều lựa chọn, bởi vì nàng trảm huyết thống, nàng hoàn toàn có thể rời khỏi thiên linh giới, hoàn toàn có thể một đi không trở lại. Vào thời đại đó, nàng khả năng lựa chọn trở thành tiên đế, nếu như nàng lựa chọn con đường tiên đế, nàng thật sự trở thành tiên đế rồi. Trong thời đại sau này, nàng cũng có thể lựa chọn đi theo công tử lên cửu thiên thập địa, leo lên thế giới chúng thần chư đế. Nhưng cho dù là con đường nào, nàng đều không có lựa chọn, cuối cùng nàng lựa chọn ở lại thiên linh giới, đây là lựa chọn không có khả năng nhất, cũng là con đường mà phụ thân nàng không hy vọng nàng đi, nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn con đường này. Cho tới nay, thiếu gia làm cho ta đủ nhiều rồi. Đạm Đài Nhược Nam nói ra. Thiếu gia cũng không nợ ta, trái lại, là ta nợ thiếu gia, ta biết rõ, thiếu gia từng hy vọng ta có ngày trở thành tiên đế, thậm chí thiếu gia đã chuẩn bị tốt cho ta, chờ ta bước vào con đường này, đáng tiếc. Ta cô phụ thiếu gia chờ mong. Lý Thất Dạ nhìn qua Đạm Đài Nhược Nam, cuối cùng hắn đành phải cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi thật không nợ ta, chỉ tiếc, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Giống như các tiên hiền ở Động Đình Hồ, bọn họ cũng có rất nhiều lựa chọn, bọn họ có thể chọn nơi thổ địa phì nhiêu trong cửu giới cắm rễ, nhưng mà bọn họ cũng như ngươi, cuối cùng nhất vẫn lựa chọn ở lại thiên linh giới. Đây là ngươi lựa chọn, cũng là bọn họ lựa chọn, mặc dù nói, ta có thể mệnh lệnh các ngươi, nhưng không thể miễn cưỡng các ngươi có truy cầu, đây là nơi ký thác, đi đến cuối cùng, các ngươi vẫn sẽ làm chút gì đó cho thế giới này, muốn lưu lại chút gì đó. Các ngươi nhiệt tình yêu vùng đất này, các ngươi đều không hy vọng có ngày cả thiên linh giới tan thành mây khói. Nói đến đây, hắn thở dài một hơi. Cũng không chỉ có mình ta lựa chọn như vậy. Đạm Đài Nhược Nam nhẹ nhàng nói ra. Từng có rất nhiều người lựa chọn qua, vì thiên linh giới, đã từng là có rất nhiều người phấn đấu, có tiên đế không ngừng chinh chiến, có thụ tổ tranh thủ cơ hội, cũng có hải thần không ngừng thỏa hiệp. Tiên đế đã lựa chọn, hải thần, thụ tổ cũng đã lựa chọn, đối với thụ tổ cùng hải thần mà nói, chỉ sợ bọn họ thân bất do kỷ, nhưng mà bọn họ thậm chí nghĩ phải tranh thủ một phần hy vọng cho vùng đất này. Mặc dù nói, phụ thân ta không hy vọng ta làm như vậy, hắn cũng không hy vọng ta lưu lại, nhưng mà ta là con gái Chân Vũ Hải Thần, ta cũng nên đảm đương trách nhiệm, ta yêu vùng đất này, vì Chân Vũ đảo cũng tốt, vì Hải yêu cũng được, cho nên ta hy vọng mình có thể tận hết khả năng. Phụ thân ta là Hải Thần, hắn có thể đối mặt tất cả, ta là con gái của hắn, ta sẽ không nhục uy danh của hắn. Nói đến đây, Đạm Đài Nhược Nam thập phần cảm khái. Lý Thất Dạ trầm mặc thật lâu, qua một hồi lâu mới nói. Ta biết rõ, ta chỉ có thể nói, thời đại không giống nhau, nếu là thời đại của Âm Nha, đến lúc đó là thời đại ta nên quét ngang, thời điểm nên thu hoạch ta sẽ thu hoạch, đó là thời đại nên đón đại thế, một thời đại huy hoàng, cho tới khi ta rời khỏi. Thiếu gia theo không cần dừng lại vì bất cứ ai, bất luận là hồng nhan tri kỷ quá khứ hay là huynh đệ chết trận xa trường, hoặc là ta. Đạm Đài Nhược Nam nắm chặt tay Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra. Thiếu gia dũng cảm tiến tới, một trận chiến đến cùng, bất kể là ai đều không thể ước thúc thiếu gia, đây là mị lực lớn nhất, đây cũng là chỗ thiếu gia đáng kính trọng hơn người khác. Nếu như thiếu gia dừng lại vì ta, như vậy ta chính là tội nhân. Đạm Đài Nhược Nam nói lời này chân thành, mỗi một câu đều xuất phát từ đáy lòng. Ta biết rõ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, ta cũng không thật sự dừng chân, ta chỉ có thể nói, chuyện trên đời này luôn có rất nhiều chuyện không như ý, quản chi ngươi đã từng là chúa tể cửu thiên thập địa cũng tốt, người chấp chưởng càn khôn cũng xong, tất cả đã qua rồi. Thiếu gia không cần lo lắng cho ta. Đạm Đài Nhược Nam nắm chặt Lý Thất Dạ hai tay, nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, nói ra. Đế bá, nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2389, Lăng Phong Vân. Đây là lựa chọn của ta, cho dù thực sự một ngày như vậy, ta chết trận, ta cũng là không oán không hối. Có thế chết trận, đây cũng là lựa chọn của ta, lại tâm nguyện của mình, cả đời này, ta có thế quen biết thiếu gia, có thế đi theo thiếu gia, đây đã là trí nhớ tốt đẹp nhất của ta rồi, là thời gian tốt đẹp nhất đời này của ta. Là thiếu gia cho ta biết thiên địa rộng lớn thế nào. Là thiếu gia để cho ta biết rõ truy cầu nhân sinh, là thiếu gia cho ta biết áo nghĩa đại đạo. Nói đến đây, Đạm Đài Nhược Nam đỏ mắt. Nha đầu ngốc. Lý Thất Dạ lau lau khóe mắt nàng, vừa cười vừa nói. Ngươi nhất định là thiên chi kiều nữ, cho dù không có ta, ngươi cũng có thể đi tới trình độ hôm nay, ngươi có thể đi tới bây giờ không nhất định là vì ta. Ngươi đáng giá làm cho người ta kiêu ngạo, phụ thân ngươi nếu biết. Hắn cũng kiêu ngạo vì con gái mình, quản chi ngươi lựa chọn lại là kỳ vọng của hắn. Cuối cùng, Đạm Đài Nhược Nam tươi cười gật đầu. Cũng phải, ta lại giày vào một chút, xem là gia hỏa không có mắt nào. Cuối cùng Lý Thất Dạ ngẩng đầu lên, tươi cười nhàn nhạt, nói. Tạo ra đại động tĩnh, xem có thể có hiệu quả hay không. Thời điểm hắn bày ra tư thái này, Đạm Đài Nhược Nam biết rõ thiếu gia muốn làm gì, nàng cũng tươi cười. Thiếu gia vô địch cửu thiên thập địa của nàng lại trở về. Thiếu gia có thể đi tới cuối cùng, ta biết rõ mà. Cuối cùng Đạm Đài Nhược Nam vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Cửu chung có lẽ không biết tình hình cụ thể đâu, thứ này không phải hắn có thể biết. Nếu như cửu chung lão đầu cũng biết, ta đã sớm đào sâu ba thước đất rồi. Ngay thời điểm mọi người chấn kinh vì chiến tích của Lý Thất Dạ, tại Long Yêu Hải. Lúc này trên bầu trời Long Yêu Hải vỡ ra. Ông, một tiếng thật lớn, vô tận hào quang bắn ra ngoài, tia sáng chói mắt chiếu sáng cả Long Yêu Hải. Quanh, một tiếng vang thật lớn, sóng biển bắn lên cao hàng tỷ trượng, nhấc lên sóng to gió lớn, giống như cả Long Yêu Hải cũng lay động dữ dội. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả sinh linh trong Long Yêu Hải đều nơm nớp lo sợ, tôm cá dưới đáy biển trốn đi hết sạch. Giờ phút này, Long Yêu Hải thậm chí là thiên linh giới có rất nhiều người nhìn thấy một chiếc thuyền vô cùng lớn, chiếc thuyền này khổng lồ như đại lục, nó lập tức lúc tiến vào Long Yêu Hải đã tạo nên sóng biển ngập trời trên Long Yêu Hải. Hải Loa Hào nhìn thấy thuyền lớn như đại lục này, có cường giả kêu to lên. Rất nhiều tu sĩ chưa nhìn thấy các mặt xã hội thấy cảnh tượng này, càng là nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ sợ đây là thuyền lớn nhất mà bọn họ từng nhìn thấy, chỉ sợ thế gian không có thuyền nào lớn hơn thuyền trước mặt này. Truyền thuyết là thực, thế gian thật sự có Hải Loa Hào. Một ít cường giả thế hệ trước thất thần nói ra. Tại Thiên Linh Giới, đã từng có truyền thuyết như thế, Hải Loa Hào, đây không chỉ là tên môn phái, nó càng là một chiếc thuyền, truyền thuyết, Hải Loa Hào xây dựng môn phái truyền thừa trên chiếc thuyền tên là Hải Loa Hào. Trên thực tế, rất nhiều người không tin có truyền thừa Hải Loa Hào, bởi vì nó quá không thể tưởng tượng nổi, một môn phái hai hải thần truyền thừa làm sao có thể xây dựng trên một con thuyền. Tổ địa của hải thần phải to lớn bực nào, một chiếc thuyền lớn làm sao có thể dung nạp truyền thừa. Nhưng mà thời điểm này, vào ngày hôm nay nhìn thấy chiếc thuyền lớn, rất nhiều người đã tin tưởng, thì ra truyền thuyết là thực, Hải Loa Hào thật sự xây dựng trên thuyền lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vào lúc này trên bầu trời có hào quang màu xanh che kín, thời điểm mặt trời lên cao, ánh sáng của Long Yêu Hải trở nên ảm đạm, mất đi màu sắc vốn có. Vị trí tỏa ra ánh sáng xanh chính là một cái hoàng tọa, trên hoàng tọa là một nam tử trung niên, nam tử trung niên này vẻ mặt hưng phấn. Hắn đang ngồi ở chỗ này, hắn giống như ngồi trên trời cao, nhìn chúng sinh cực kỳ nhỏ bé. Nhìn thấy tồn tại như thế, tuy hắn không bộc phát khí tức trấn áp cửu thiên thập địa, nhưng mà đã có rất nhiều người cảm giác mình như nhìn thấy thần linh trên cửu thiên, nam tử trung niên trước mặt chính là thần linh. Lăng Phong Vân nhìn thấy nam tử này ngồi trên trời cao, Cổ Thuần Tứ Mạch ở Thâm Hắc Hải giật mình hoảng sợ nói ra. Lăng Phong Vân là ai vậy? Có tu sĩ trẻ tuổi chưa từng nghe qua cái tên này, lập tức hỏi thăm lão tổ. Hoành Kích Tiên Đế nhìn qua nam tử trung niên kia, sắc mặt lão tổ Thuần Dương Tứ Mạch biến hóa, nói. Hắn cả đời chiến tích huy hoàng, hắn cả đời có thể nói là bất bại. Trong đời hắn cũng chỉ thua Hạo Hải Tiên Đế mà thôi. Quảng chi là về sau Hạo Hải Tiên Đế đã chịu tải thiên mệnh, truyền thuyết Lăng Phong Vân cũng có thể chống lại vài trăm chiêu trong tay Hạo Hải Tiên Đế. Cường đại như vậy, có thể ngăn cản mấy trăm chiêu ẩn chứa thiên mệnh của Tiên Đế. Nghe nói như thế, không biết bao nhiêu vãn bối hoảng sợ thất sắc. Hạo Hải Tiên Đế chính là Tiên Đế tràn ngập thần sắc truyền kỳ, hắn sáng tạo Thiên Đế môn, đã từng một môn bốn Tiên Đế. Mà Lăng Phong Vân lại có thể chống lại vài trăm chiêu của Hạo Hải Tiên Đế, đây là cường đại cỡ nào? Đúng, Lăng Phong Vân cực kỳ nghịch thiên. Lão Tổ Thuần Dương Tứ Mạch nói ra. Mặc dù nói, hắn xuất thân từ môn phái nhỏ, cả đời không tu luyện Tiên Đế chi thuật, cũng không có được Tiên Đế binh khí, nhưng mà trong thời đại đó hắn đã bại thiên hạ vô địch thủ. Thẳng tới sau này gặp được Hạo Hải Tiên Đế. Trong cửu giới từng có cách nói, nếu như không có Hạo Hải Tiên Đế, chỉ sợ Lăng Phong Vân có cơ hội trở thành Tiên Đế. Nghe nói như thế, vãn bối Thuần Dương Tứ Mạch hít khí lạnh, đây mới thực là Hoành Kích Tiên Đế tồn tại nha. Lý Thất Dạ, ngươi thiếu nợ Hải Loa Hào một câu trả lời, năm ngày sau phải cho ta câu trả lời thuyết phục, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lăng Phong Vân ngồi trên cao, giọng nói vang vọng cửu thiên thập địa, bao quát chúng sinh. Đột nhiên có Lăng Phong Vân xuất hiện, mở miệng là khiêu chiến Lý Thất Dạ, lập tức khiếp sợ vô số tu sĩ Thiên Linh Giới, cho dù tu sĩ không biết Lăng Phong Vân, nhìn thấy khí thế của hắn cũng cực kỳ dọa người. Lăng Phong Vân là lão tổ Hải Loa Hào. Vừa nghe Lăng Phong Vân can thiệp vào chuyện Hải Loa Hào, đệ tử Thuần Dương Tứ Mạch hỏi thăm. Không, không phải. Lão tổ Thuần Dương Tứ Mạch lắc đầu nói ra. Lăng Phong Vân cũng không phải lão tổ Hải Loa Hào, hắn cũng không phải đệ tử Hải Loa Hào. Truyền thuyết, năm đó lúc còn nhỏ hắn thiếu Hải Loa Hào một cái mạng, có đồn đãi nói, hắn khi còn bé Hải Loa Hào đã cứu hắn một lần, cũng chính bởi vì như thế, về sau Lăng Phong Vân kết thành huynh đệ kết nghĩa với hải thần thứ hai của Hải Loa Hà. Thậm chí có đồn đãi nói, chính vì có huynh đệ kết nghĩa như Lăng Phong Vân, cho nên thôn Giang mới thành hải thần, mới được Tam Xoa Kích thừa nhận, Lăng Phong Vân đã từng xuất lực không ít. Thậm chí có người cho rằng Lăng Phong Vân có khả năng chỉ điểm thôn Giang hải thần tu hành. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2390, Truyền kỳ Thần Hoàng, 1. Nói đến đây, thần thái lão tổ này cực kỳ ngưng trọng. Hải Loa Hào cuối cùng vẫn cầu cứu Lăng Phong Vân. Tại Thất Võ Các, một lão giả hấp hối nhìn qua Lăng Phong Vân ngồi trên trời cao, chậm rãi nói ra. Bên người lão giả này là Thất Hải Nữ Vũ Thần, nàng nhìn qua Lăng Phong Vân, thần thái ngưng trọng nói. Thất tổ truyền thuyết Lăng Phong Vân là một trong vài người cường đại nhất thiên linh giới. Lão giả hấp hối này chính là Thất Thánh Tổ của Thất Võ Các trong truyền thuyết. Cũng có thể nói như vậy, hắn thật sự rất cường đại. Thất Thánh Tổ cũng thừa nhận, nói. Trong các người hộ đạo, ta có chỗ kiêng kỵ chính là vì Lăng Phong Vân. Hắn trẻ hơn ta, huyết khí của hắn tràn đầy hơn ta, lại thiếu nợ Hải Loa Hào một cái mạng. Nếu như Hải Loa Hào thật sự cầu cứu Lăng Phong Vân, hắn sẽ trả nhân tình này. Nhìn qua Lăng Phong Vân ngồi trên đài cao, hắn ngồi ở đó, chúng sinh cúi đầu, dường như bất luận tồn tại cường đại gì cũng phải quỳ bái. Hắn và thất tổ là như thế nào? Nhìn qua Lăng Phong Vân, Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng không rõ ràng. Với Thất Võ Các mà nói, đệ tử Thất Võ Các đương nhiên cho rằng Thất Thánh Tổ là vô địch, trên thực tế, Thất Thánh Tổ cũng mạnh tới mức khó tin, nếu không, hắn cũng không thể hộ đạo cho hai hải thần. Thất Hải Nữ Vũ Thần ngược lại không có mù quáng, nàng tin tưởng Thất Thánh Tổ cực kỳ cường đại, nhưng mà trong nội tâm nàng vẫn làm ra ý định xấu nhất. Chuyện này khó mà nói. Thất Thánh Tổ nói ra. Nếu như ta còn trẻ, Lăng Phong Vân thì như thế nào? Ai, hiện tại ta đã là lão già khọm không dùng được, Thất Đại Thức ra tay. Ta cũng không biết có thể đánh tới thức cuối cùng hay không, lớn tuổi, huyết khí cũng không lớn bằng lúc trước. Nghe được Thất Thánh Tổ nói như vậy, Thất Hải Nữ Vũ Thần nội tâm rùng mình, cũng khó trách Thất Thánh Tổ muốn làm giao dịch với Lý Thất Dạ, tình huống của Thất Thánh Tổ đúng là không bằng trước kia, hắn thọ nguyên khô cạn, huyết khí cũng suy kiệt theo. Tồn tại như Thất Thánh Tổ đánh vài trận không có vấn đề, nếu như ra tay nhiều lần, chỉ sợ sẽ gia tốc hắn chết già. Chuyện này cũng khó trách già Hải Thiên Tử tin tưởng 10 phần, nếu như Lăng Phong Vân thật sự hộ đạo cho hắn, tranh giành Hải Thần khó có người ngăn cản hắn nổi. Lăng Phong Vân thật cường đại. Thất Hải Nữ Vũ Thần thì thào nói. Hắn cuối cùng vẫn là truyền kỳ thần hoàng, không cường đại cũng khó khăn, huống chi Lăng Phong Vân đã ẩn thế từ sớm, cho nên hắn vẫn trẻ tuổi, huyết khí thập phần tràn đầy, so với rất nhiều lão bất tử. Lăng Phong Vân có ưu thế rất lớn. Những lão già khọm như ta không dùng được. Thất Thánh Tổ cười khổ. Truyền kỳ thần hoàng. Thất Hải Nữ Vũ Thần không khỏi giật mình nói. Thật là có truyền kỳ thần hoàng. Đó là tinh vịt sao? Vẫn nói rằng trên thế gian có cấp độ thần hoàng bình thường sờ không tới. Truyền kỳ thần hoàng là cực hạn nhất của đại thế đạo. Đây mới thực sự là tồn tại hoành kích tiên đế. Thất Thánh Tổ vừa cười vừa nói. Thần hoàng trên thế gian có mạnh có yếu, từ thấp đến cao theo thứ tự là Đại Thần Hoàng, Thiên Thần Hoàng, Chí Tôn Thần Hoàng, Cực Đạo Thần Hoàng, Hoành Thế Thần Hoàng, Cửu Giới Thần Hoàng. Trên thực tế, 6 cấp độ của thần hoàng chỉ là thế nhân phân chia mà thôi, người bình thường cũng không biết, trên cửu giới thần hoàng còn có một cực hạn, chính là truyền kỳ thần hoàng. Bởi vì truyền kỳ thần hoàng này quá ít người đạt tới, chính là vì như thế. Thế gian không có bao nhiêu người biết có truyền kỳ thần hoàng tồn tại. Đây là định nghĩa như thế nào? Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng rất hiếu kỳ, về truyền kỳ thần hoàng, một ít người cho rằng chỉ là truyền thuyết, có người nói lão tổ Thất Võ Các Thất Thánh Tổ chính là một vị truyền kỳ thần hoàng, cụ thể đúng hay không thì không ai biết, bởi vì Thất Thánh Tổ không nói qua việc này. Đời sau cũng không ai biết, cho nên truyền kỳ thần hoàng có đúng không cũng không bao nhiêu người rõ. Thế nhân chỉ dùng ánh mắt bình thường nhìn sự việc. Thất Thánh Tổ cười cười, nói ra. Mượn hoành kích tiên đế mà nói, thế nhân nói về hoành kích tiên đế, đó là người có thể ngăn cản hơn 100 chiêu của tiên đế thì có thể tự xưng hoành kích tiên đế, thậm chí có một ít lão già thiếp vàng lên mặt mình, động thủ với tiên đế. Quảng chi là 3 năm 10 chiêu thua trong tay tiên đế cũng có thể tự xưng là hoành kích tiên đế. Vãn bối đời sau không rõ. Thật sự là cho rằng đó là hoành kích tiên đế. Nhưng mà đối mặt với cường giả chân chính, đây chỉ là trò cười mà thôi. Thất Thánh Tổ vừa cười vừa nói. Mặc dù nói, đa số thế nhân vẫn xưng người ngăn cản vài trăm chiêu của tiên đế là hoành kích tiên đế. Nhưng mà một ít tồn tại đỉnh phong chân chính lại không thèm nhìn cách nói này. Hoành kích tiên đế chính thức là thế nào? Thất Hải Nữ Vũ Thần nói ra. Đứng trên đỉnh phong đánh giá, nếu như muốn chính thức bàn hoành kích tiên đế, vậy phải dùng truyền kỳ thần hoàng làm nơi cất bước. Trên thực tế, thế nhân cho rằng tồn tại hoành kích tiên đế chỉ lấy cửu giới thần hoàng để cân nhắc. Loại cảnh giới này cũng không phải hoành kích tiên đế chân chính, đây chẳng qua là có thể so chiêu với tiên đế mà thôi. Thất Thánh Tổ vừa cười vừa nói. Vậy Hải Thần thì thế nào? Thất Hải Nữ Vũ Thần hỏi. Trên thực tế, Hải Thần cũng có mạnh yếu khác nhau, đương nhiên, thời điểm cầm tam xoa kích thì tình huống này đặc biệt rõ ràng, nếu như cầm tam xoa kích mà nói, chênh lệch trong đó sẽ trở nên rõ ràng. Bằng không thiên thủy Hải Thần của thất võ các chúng ta cũng không được gọi là Hải Thần cường đại nhất. Thất Thánh Tổ nói ra. Lấy Hải Thần cùng tiên đế so sánh, nếu như Hải Thần có tam xoa kích nơi tay, hắn cũng không phải là hoành kích tiên đế, mà là chống lại tiên đế, có thể sống vai với tiên đế. Thật có thể sống vai với tiên đế. Thất Hải Nữ Vũ Thần động dung nói. Chỉ có thể nói là có thể. Thất Thánh Tổ cười cười, nói ra. Hải Thần có sự phân chia mạnh yếu, tiên đế cũng có mạnh yếu. Mượn thiên thủy Hải Thần mà nói, đồng đại nói thiên thủy Hải Thần không cần tam xoa kích nơi tay cũng có thể chiến ngang tay với một trắc tiên đế. Nếu như có tam xoa kích nơi tay, chỉ sợ có khả năng áp chế tiên đế. Nhưng mà, đổi lại tiên đế khác mà nói, chỉ sợ lại không được, đổi lại kiêu hoành tiên đế, phi tiên đế, phi dương tiên đế, hạo hải tiên đế là tiên đế vang dội cổ kim, chỉ sợ cho dù thiên thủy hải thần cầm tam xoa kích nơi tay, muốn chống lại cũng không dễ dàng. Hải thần nếu tu luyện tiên thể đại thành thì sao? Thấy Thất Thánh Tổ hôm nay bàn chủ đề này, Thất Hải Nữ Vũ Thần càng khiêm tốn giảng giáo. Dùng tiêu chuẩn thế nhân mà nói, Hải Thần cùng tiên thể đại thành là như nhau, đều có thể chống lại tiên đế, trên thực tế trong đó có sai số. Đế Bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2391, Truyền Kỳ Thần Hoàng, 2. Thất Thánh Tổ nói ra. Lấy tiên thể đại thành mà nói, nếu như một vị truyền kỳ thần hoàng có được tiên thể đại thành, hắn không hề nghi ngờ có thể chống lại tiên đế. Nếu như nói, là một cửu giới thần hoàng có được đại thành tiên đế, muốn chống lại tiên đế là quá khó khăn. Hơn nữa tiên thể thuật cũng có khác biệt, tu luyện tiên thể thuật là tốt là xấu, cũng trực tiếp ảnh hưởng uy lực tiên thể đại thành. Nhưng mà đứng ở góc độ truyền kỳ thần hoàng mà nói, tiên thể đại thành là cùng cấp độ với hải thần. Nghe được Thất Thánh Tổ nói chuyện này, lúc này mới làm Thất Hải Nữ Vũ Thần mở rộng tầm mắt, nội tâm bừng sáng. Nếu như nói, Hải Thần cộng thêm tiên thể đại thành thì sao? Thất Hải Nữ Vũ Thần đột nhiên có tư tưởng mới. Ngươi muốn nói là Hải Loa Hải Thần đúng không? Thất Thánh Tổ vừa cười vừa nói. Chuyện này khó mà nói, thời đại Hải Loa Hải Thần quá xa xôi, hơn nữa thời đại hắn sống khó mà tham chiếu được. Vào thời đại đó có người nói Hải Loa Hải Thần thật sự tu luyện hư vô thể, nhưng mà đại thành hay không cũng không biết, nhưng cho dù tu hành hư vô thể đại thành thì khó nói được. Nhưng mà có đại thành hay không đều không thể làm tham chiếu. Bởi vì Hải Loa Hải Thần sống trong thời đại kiêu hoành tiên đế, đó là bi kịch của hắn, quản chi hắn có tiên thể đại thành, gặp phải tồn tại như kiêu hoành tiên đế, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người. Nếu không cũng không có chuyện kiêu hoành tiên đế nói một câu làm con hắn làm rùa rút đầu nhiều năm như thế. Thất Hải Nữ Vũ Thần trầm mặc, về truyền thuyết này nàng cũng nghe qua, trong Hải Yêu Trong có đồn đãi nói Hải Loa Hải Thần cả đời thành tựu thật lớn, đáng tiếc lại sống trong thời đại kiêu hoành tiên đế, ép tới mức hắn thở không nổi, cũng làm cho Hải Loa Hào yên lặng thật lâu. Nếu không Hải Loa Hào sẽ càng huy hoàng, nói không chừng bọn họ sẽ có Hải Thần thứ ba. Thất Tổ, Hắc Long Vương thì kết luận thế nào? Qua một hồi lâu, Thất Hải Nữ Vũ Thần nghĩ tới tồn tại cao xa hơn. Hắc Long Vương. Nhắc tới tồn tại kinh sợ đó, Thất Thánh Tổ trầm mặc một hồi, rất lâu mới nói. Hắc Long Vương này. Từ tuyên cổ đến nay, thế gian cũng chỉ có một Hắc Long Vương mà thôi. Nói đến đây, quản chi Thất Thánh Tổ cũng không muốn nói nhiều tới Hắc Long Vương. Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng không ngu ngốc. thấy Thất Thánh Tổ không muốn nói nhiều, nàng cũng thấy tốt thì lấy, nhìn qua Lăng Phong Vân trên trời, nói ra. Truyền thuyết Lăng Phong Vân chính là Hoành Kích Tiên Đế. Đứng trong góc độ thế nhân, Lăng Phong Vân thật sự là Hoành Kích Tiên Đế. Nhìn qua Lăng Phong Vân trên cao, Thất Thánh Tổ nói ra. Nhưng mà, có một ít tồn tại đỉnh phong lại không thèm ngó tới. Vì cái gì nói như vậy, Lăng Phong Vân không phải truyền kỳ thần hoàng sao? Thất Hải Nữ Vũ Thần không khỏi nói ra. Lăng Phong Vân thật sự là một vị truyền kỳ thần hoàng, nhưng hắn có chỗ khiếm khuyết. Thất Thánh Tổ nói ra. Lăng Phong Vân xuất thân không tốt, hắn là thạch nhân tộc, lại hết lần này tới lần khác lại sinh ra trong thiên linh giới, hắn xuất thân từ môn phái nhỏ, chuyện này là khiếm khuyết của hắn. Bởi vì hắn ngay từ đầu tu luyện công pháp không tốt, con đường tìm đại đạo của hắn thiếu hụt, cũng không viên mãn, mặc dù nói cuối cùng Lăng Phong Vân thật vô cùng nghịch thiên, trở thành một truyền kỳ thần hoàng, nhưng hắn cuối cùng vẫn có điểm thiếu hụt. Nó sẽ ảnh hưởng tới thành tựu cả đời của hắn. Nói đến đây, hắn cũng không khỏi có chỗ cảm khái. Nói đến đây, Thất Thánh Tổ dừng một chút, nói ra. Lăng Phong Vân từng quyết đấu với Hạo Hải Tiên Đế, mặc dù không có người nào nhìn thấy trận chiến đó, nhưng ta đánh giá một chút, dùng thực lực của Lăng Phong Vân, có thể chống lại 300 chiêu của Hạo Hải Tiên Đế. Đương nhiên, đổi lại tiên đế khác, hắn có thể chống càng lâu, đáng tiếc, hắn gặp phải Hạo Hải Tiên Đế kinh tài tuyệt diễm. Nếu như nói, Lăng Phong Vân xuất thân từ đế thống tiên đế, hoặc là từ nhỏ tu luyện công pháp rất tốt, trên con đường đại đạo này cũng không có thiếu hụt, nói không chừng hắn có thành tựu rất cao. Chính là vì xuất thân như vậy, cũng làm cho Lăng Phong buông tha tranh giành tiên đế, ngược lại đi đại thế đạo. Với tư cách truyền kỳ thần hoàng, cho dù Lăng Phong Vân có chỗ thiếu hụt, bất kể nói như thế nào, chúng ta vẫn phải nói rằng, hắn chính là tồn tại Hoành Kích Tiên Đế. Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng ngoài ý muốn, Thất Thánh Tổ rất ít đánh giá cao một người nào, hôm nay Thất Thánh Tổ lại đánh giá Lăng Phong Vân cao như vậy, cũng có ý nghĩa Lăng Phong Vân rất cường đại. Lăng Phong Vân cường đại như thế, lại lấy công đạo cho Hải Loa Hào, Lý Công Tử không biết có thể ứng phó hay không. Biết được Lăng Phong Vân cường đại như thế, Thất Hải Nữ Vũ Thần lo lắng nói. Thất Tổ có xuất thủ trợ giúp Lý Công Tử một tay hay không? Nghe được lời này, Thất Thánh Tổ bắt đầu trầm mặt, không nói cái gì nữa. Như thế nào? Thất Tổ. Thấy Thất Thánh Tổ trầm mặt, Thất Hải Nữ Vũ Thần kỳ quái, đối với Thất Võ Các mà nói, Lý Thất Dạ thập phần trọng yếu, Thất Hải Nữ Vũ Thần tin tưởng, nếu như Lý Thất Dạ thực cần trợ giúp. Thất Thánh Tổ tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn bỏ qua. Lý Thất Dạ này. Thất Thánh Tổ trầm mặt, qua một hồi lâu, nói ra. Tuy ta chưa gặp qua Lý Thất Dạ, từ lời của ngươi kể lại, hắn chắc chắn sẽ không cần chúng ta trợ giúp, hắn sẽ vượt qua nguy cơ, thậm chí hắn sẽ quét ngang cả thiên linh giới, làm cho cả thiên linh giới máu chảy thành biển, cả thiên linh giới tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Nói đến đây, ánh mắt hắn lặng đi. Làm sao có thể chứ? Nghe Thất Thánh Tổ nói thế, Thất Hải Nữ Vũ Thần có hoài nghi. Đây cũng không phải nàng không tin thực lực Lý Thất Dạ, nhưng mà muốn quét ngang cả thiên linh giới, nói dễ vậy sao? Rất có thể. Ánh mắt Thất Thánh Tổ thâm thúy nói. Nếu như ta đoán đúng, Lý Thất Dạ thật muốn ra tay, đương thời không người có thế địch, không người có thể ngăn, cửu thiên thập địa, duy hắn độc tôn. Không chỉ nói quét ngang thiên linh giới, cho dù là quét ngang cửu giới cũng không có vấn đề. Thiệt giả. Thất Hải Nữ Vũ Thần ngây ngốc. Quét ngang cửu giới, đây là tồn tại cường đại cỡ nào, cho dù là Hoành Kích Tiên Đế cũng không dám khoe khoang khoác lác nói quét ngang cửu giới. Nếu như hắn là tồn tại kia, vậy chính là thực. Hơn nữa một chút khó khăn cũng không có. Thất Thánh Tổ thần thái ngưng trọng nói. Nếu như là thực, không nói quét ngang cửu giới, quét ngang thập giới cũng không thành vấn đề. Quảng chi là tiên đế trên đời, chỉ sợ cũng nhượng bộ lui binh trước Lý Thất Dạ, không dám là địch hay ngăn cản đường hắn đi. Lời này quá không hợp thói thường mà. Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng ngây ngốc, lời này quá khó tin. Nếu như lời này không phải do Thất Thánh Tổ nói, nàng sẽ cho rằng đó là người điên. Nếu như hắn thật sự là tồn tại kia, không có gì là không thể. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org. Chương 2392, truyền thuyết. Thất Thánh Tổ chậm rãi nói ra. Hơn nữa là đương nhiên. Tồn tại kia là tồn tại thế nào? Thất Hải Nữ Vũ Thần lập tức tò mò nói ra. Một truyền thuyết xa xưa, là độc thủ phía sau cửu giới, một tay chấp cửu giới từ thời đại này qua thời đại khác. Nói đến đây, thần thái Thất Thánh Tổ trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thất Tổ, đây chỉ là truyền thuyết mà. Thất Hải Nữ Vũ Thần nói ra. Cũng không nhất định là thật, hơn nữa chưa từng chứng thực thật sự có tồn tại như vậy, lại nói Lý Thất Dạ dù nhìn thế nào cũng không giống tồn tại kia, nếu như hắn thật sự chấp chưởng cửu giới từ thời đại này qua thời đại khác, hắn cũng không cần chạy đi tranh giành vị trí tiên đế. Không, đây không phải truyền thuyết hư vô. Thất Thánh Tổ hết sức trịnh trọng nói. Thế gian này đúng là có tồn tại như thế, thế gian có thể tiếp xúc tầng thứ này quá ít, người nhận ra tồn tại đó chỉ rải rác không có mấy người. Nhưng mà không rõ Lý Thất Dạ có phải tồn tại trong truyền thuyết hay không. Tồn tại như vậy là có thật. Thất Hải Nữ Vũ Thần ngây ngốc, tuy truyền thuyết kia nàng có nghe qua, lão tổ Thất Võ Các đã từng đề cập tới, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, không chỉ là nàng, cho dù là lão tổ kia cũng cho rằng là như vậy. Hiện tại Thất Thánh Tổ trịnh trọng nói tới việc này, đạt được Thất Thánh Tổ chứng minh là đúng. Vậy ý nghĩa truyền thuyết này là thực, thực sự không phải là hư cấu. Là thật. Thất Thánh Tổ hết sức trịnh trọng nói. Tuyên cổ đến nay, trong cửu giới đúng là có độc thủ sau màn, hắn vẫn nắm giữ thế cục cửu giới. Độc thủ sau màn là tồn tại như thế nào? Hắn có lai lịch gì? Vì sao lại ẩn nấp phía sau? Đạt được là đúng. Lúc này Thất Hải Nữ Vũ Thần có rất nhiều nghi vấn. Không biết. Thất Thánh Tổ lắc đầu, thập phần dứt khoát nói. Thất Tổ, ngươi khẳng định biết rõ một ít gì đó. Thất Võ Nữ Hải Thần dùng tư thái tiểu nữ hài làm nũng. Thất Thánh Tổ thở dài một hơi, nói ra. Đây cũng không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, ta biết rõ cũng không nhiều, hơn nữa ta cũng không có chính thức tiếp xúc qua tồn tại kia. Chỉ từ trong lời Hải Thần nghe lại mà thôi. Nói đến đây, Thất Thánh Tổ dừng một chút, thần thái nghiêm túc và trịnh trọng nói. Hơn nữa, không nên đi nhiều chuyện về chuyện này, không thể tùy ý nói với người ngoài, đây là một cấm kỵ, cho dù người biết rõ cũng sẽ không nhiều chuyện, không muốn nhiều lời, không cẩn thận biến khéo thành vụng, sẽ dẫn đến họa sát thân, thậm chí có khả năng mang tới tai ương diệt môn, cho nên. Cho tới nay, người biết rõ sẽ không nói nhiều. Nghe nói như thế, Thất Hải Nữ Vũ Thần ngây ngốc, qua một hồi lâu, Thất Hải Nữ Vũ Thần lại hỏi. Lý Thất Dạ thật sự là tồn tại kia sao? Ta cũng không biết. Thất Thánh Tổ thở dài một hơi, nói ra. Bởi vì ta cũng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng mà theo chúng ta suy đoán, cho dù Lý Thất Dạ không phải tồn tại kia, chỉ sợ cũng có quan hệ lớn lao. Bằng không ta không nghĩ ra trên đời có ai có thể dạy ra đồ đệ như thế. 13 mệnh cung, nếu như nói thế gian có ai có thể đánh phá thường thức, như vậy không phải tồn tại kia không ai khác. Nghe được Thất Thánh Tổ nói thế, Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng trầm mặc. Trong khoảng thời gian ngắn nàng hiếu kỳ và hứng thú với lai lịch cùng thân phận Lý Thất Dạ. Lăng Phong Vân xuất thế, muốn đòi công đạo cho Hải Loa Hào, tin tức này vừa truyền đi, cả thiên linh giới xôn xao, tất cả mọi người đều thất kinh, đặc biệt tồn tại biết rõ Lăng Phong Vân càng kinh tâm động phách. Lấn người tổ lục ta, giết không tha. Trong nơi sâu nhất của tổ lục, đây tiếng nói già nua vang vọng thiên địa, giống như tiên âm bao phủ thiên linh giới. Giọng nói già nua này bao phủ thiên linh giới, nói ra. Lý Thất Dạ nếu tới tổ lục nhận tội, bổn tọa tha cho ngươi không chết, nếu không, giết không tha. Ai vậy? Nghe giọng nói già nua bao phủ thiên linh giới, mặc dù không có người nhìn thấy người nói là ai. Nhưng mà dám nói ra lời này tuyệt đối là tồn tại cực kỳ khủng bố, huống chi sau khi người này thức tỉnh, ý thức quét ngang thiên linh giới, làm cho vô số sinh linh hoảng sợ thất sắc. Có thể biết người nói cường đại cỡ nào? Khê Trúc Tiên. Nghe được tiếng nói vang vọng thiên linh giới, có lão tổ thiên linh giới hoảng sợ thất sắc, hoảng sợ nói. Ngay cả người như Khê Trúc Tiên cũng xuất thế, ở kiếp này chẳng lẽ tổ lục định làm lớn một hồi. Khê Trúc Tiên là ai thế? Có vãn bối căn bản chưa nghe qua cái tên này, lập tức tỉnh giáo lão tổ. là tổ tiên Long Trúc Á Tổ, nghe nói là người sáng lập nhất mạch Long Trúc Á Tổ. Lão Tổ nói ra. Có đồn đãi nói, Tổ Lục ba tổ thụ có hai người xuất thân từ mạch này, mặc dù nói hắn không phải thủy tổ Tổ Lục, nhưng mà có người cho rằng, hắn có địa vị bình khởi bình tọa với thụ tổ trong Tổ Lục. Nghe được câu này, bọn vãn bối hít khí lạnh, Tổ Lục có ba vị thụ tổ thậm chí có hai xuất thân từ mạch này, có thể bình khởi bình tọa với thụ tổ, đây là tồn tại khủng bố. Đồn đãi nói, Khê Trúc Tiên đã sớm không xuất thế, thậm chí có người cho rằng hắn đã chết, thật không ngờ ở kiếp này hắn lại xuất thế. Lý Thất Dạ thật sự huyên náo khá lớn. Lão Tổ cảm khái ngàn vạn. Khê Trúc Tiên cũng xuất thế. Đạm Đài Nhược Nam vừa cười vừa nói. Xem ra, hắn nhắm tới luân hồi cửu diệp thảo của công tử thôi, cái gọi là báo thù chỉ là cái cớ. Trăm ngàn năm qua, Tổ Lục từng có bao nhiêu thiên tài bị chém giết, có bao nhiêu đệ tử nhất mạch Khê Trúc Tiên chết trận chứ? Thậm chí có môn hạ kinh diễm của Khê Trúc Tiên chết trận trong tranh giành vị trí thụ tổ, hắn chưa từng ra mặt lấy công đạo, bây giờ lại muốn vì Long Trúc Á Tổ lấy lại công đạo, tất cả chỉ vì luân hồi cửu diệp thảo mà thôi. Tính toán thời gian, lão nhân này cũng sắp chết rồi. Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nói ra. Thời gian của hắn không nhiều, hắn từng mấy lần kéo dài tánh mạng, hiện tại không chịu nổi, bây giờ có luân hồi cửu diệp thảo xuất thế, hắn muốn là đương nhiên. Lần này rất náo nhiệt, trong tay thiếu gia hiện có luân hồi cửu diệp thảo, chỉ sợ có không ít lão già ngồi không yên, huống chi, bọn họ thật sự có thể liên thủ càng cảm thấy có phần thắng. Đạm Đài Nhược Nam nói ra. Đây là chuyện tốt. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ta đang định giày vò một hồi, đang lo không có người khai đao, hiện tại tốt rồi, có người tự mình đưa tới cửa, đây là chuyện tốt cỡ nào, hiện tại để ta giết người càng đỡ tốn sức. Lúc này Hải Loa Hào làm ra động tĩnh quá lớn, thiên tài có tiền đồ nhất bị giết, lão tổ cường đại nhất tông môn cũng xong đời, chuyện này có ý nghĩa Hải Loa Hào không có người kế tục, càng mất đi ác chủ bài mạnh nhất, trong tình huống như vậy, Hải Loa Hào địa vị khó giữ được. Tùy thời sẽ có môn phái truyền thừa lay động địa vị của Hải Loa Hào, thậm chí là thừa cơ lật đổ Hải Loa Hào. Đế Bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2393, Hắc Ám Tổ Vương. Hoặc là cũng vì như thế, Hải Loa Hào lúc này tốn hao vô số tâm huyết mời ra Lăng Phong Vân, báo thù cho Hải Loa Hào, làm chỗ dựa cho Hải Loa Hào. Hai Hoành Kích Tiên Đế đều thả tiếng gió. Những lời này làm cho cả thiên linh giới khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn, vô số truyền thừa và tu sĩ đều chú ý động tĩnh của Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Dạ đáp lại như thế nào. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay vào lúc rất nhiều người chú ý Lý Thất Dạ sẽ trả lời thế nào, một đạo khí phách cường đại phóng thẳng lên trời, vào lúc này một thân ảnh thật lớn xuất hiện trong nước. Thân ảnh thật lớn này chính là Lý Thất Dạ, lúc này Lý Thất Dạ như đứng giữa thiên địa. Đầu đội trời, chân đạp đất, hai mắt mở to ra, Lý Thất Dạ vào lúc này thả huyết khí ra, huyết khí vô cùng khủng bố bộc phát ngập trời, xông thẳng vòng trời, hàng tỷ huyết khí này có thể phá nát trời cao. Qua một lát, Lý Thất Dạ không hề giữ lại, uy hiếp cửu thiên thập địa, nhìn qua chúng sinh, bể nghệ chư thần. Tùy tiện một hai gà đất chó kiển cũng gọi ta nhận tội, đúng là thiếp vàng lên mặt mà, các ngươi tính toán là thứ gì? Thực cho rằng có thể tiếp mấy chiêu của tiên đế thì chính mình là Hoành Kích Tiên Đế hay sao? Lý Thất Dạ bá đạo vô cùng lời nói vang vọng thiên linh giới, nói ra. Các ngươi muốn tìm ta, vậy thì tốt, ta tùy ý phụng bồi tới cùng, hẹn thời gian, địa điểm, các ngươi có bao nhiêu người, cứ phóng ngựa tới đi, ta sẽ tàn sát sạch sẽ một lần, như vậy cũng giảm bớt thời gian của ta. Vừa nói ra lời này, cả thiên linh giới hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người há hốc mồm, bất kể là truyền thừa đại giáo nào, bất kể là cường giả ra sao đều nói không nên lời. Phải biết rằng, Khê Trúc Tiên cùng Lăng Phong Vân chính là Hoành Kích Tiên Đế, bọn họ còn mạnh hơn Mộng Trấn Thiên, Hắc Ám Cổ Vương Tử rất nhiều. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ y nói bọn họ chả khác gì gà đất chó kiển, chuyện này làm cho tất cả mọi người há hốc mồm, nếu như nói Hoành Kích Tiên Đế là gà đất chó kiển, như vậy cường giả trên thế gian là cái gì? Quá bá đạo a, thế gian còn có người hung hăng càng quấy như thế sao?

nói ra. Nhưng mà, đời sau có đồn đãi nói, Cổ Linh Uyên mượn uy lực bảo vật này thắng thảm, bọn họ chém giết vô số cường giả cửu giới, thậm chí có người nói, trong trận chiến ấy. Các thủy tổ Cổ Linh Uyên bộc phát khí tức hắc ám bao phủ cửu thiên thập địa. Nghe cách nói này, nội tâm đám vãn bối chấn động mạnh, bọn họ không thể tin nổi, tất cả mọi người có thể tưởng tượng một trận chiến này đáng sợ ra sao, bọn họ đều có thể tưởng tượng đây là gió tanh mưa máu bực nào. Bất kể nói như thế nào, trận chiến này đám thủy tổ Cổ Linh Uyên vẫn bảo trụ bảo vật này, cũng xác lập địa vị Cổ Linh Uyên. Lão tổ cổ xưa này nói. Đám thủy tổ Cổ Linh Uyên trả cái giá cực lớn, nghe nói đánh xong trận này, thủy tổ còn sống chỉ có 3 người, mà ám hắc tổ vương là người duy nhất còn sống tới bây giờ. Những vãn bối nghe xong hít khí lạnh, bọn họ cũng không biết Cổ Linh Uyên thậm chí có huy hoàng như vậy, tuy Cổ Linh Uyên vẫn chưa từng xuất hiện tiên đế, nhưng mà bọn họ có thể khiêu chiến cửu giới, đây là chuyện đáng kiêu ngạo của Cổ Linh Uyên. Cổ Linh Uyên có bảo vật là vật gì? Có vãn bối lão tổ nhịn không được hỏi. Lão tổ này lắc đầu, nói. Không biết, chỉ sợ đời sau không ai biết đó là vật gì, truyền thuyết, trải qua trận chiến tranh này, bảo vật không còn xuất thế. Cũng chính bởi vì có bảo vật như thế, có ám hắc tổ vương còn sống, không có người nào đánh chủ ý lên Cổ Linh Uyên. Thế gian có đồn đãi nói, bảo vật này còn mạnh hơn cả tiên đế chân khí, so với tam xoa kích thì yếu một ít. Nghe được lời này, làm cho vãn bối rung động, còn mạnh hơn tiên đế chân khí, trong các loại bảo vật, người bình thường cho rằng tiên đế chân khí là mạnh nhất. Đây là ba tôn hoành kích tiên đế khiêu chiến Lý Thất Dạ sao? Sau khi nghe Cổ Linh Uyên ám hắc tổ vương sắp xuất thế, mọi người hoảng sợ. Lão quỷ này cũng leo ra. Có lão bất tử phủ bụi lâu năm biết rõ ám hắc tổ vương sắp xuất thế, cười lạnh một tiếng, nói ra. Xem ra lão quỷ này cũng sống không bao lâu, hắn sắp chết, hắn cũng muốn đánh chủ ý lên luân hồi cửu diệp thảo. Trên thực tế, trong thiên linh giới cũng có không ít lão bất tử đánh chủ ý lên cái gọi là trường sinh tiên dược này, nhưng mà hiện tại Lăng Phong Vân xuất hiện, Khê Trúc Tiên, ám hắc tổ vương cũng đi theo, những lão bất tử cũng đành phải thôi, dù sao bọn họ còn kém hơn ám hắc tổ vương. Khê Trúc Tiên. Ám hắc tổ vương và Lăng Phong Vân. Khê Trúc Tiên xuất thế, cả thiên linh giới rung động, không nói tu sĩ cường giả nào khác, cho dù là lão tổ cấp thần hoàng cũng không dám lên tiếng, không dám dính vào cuộc chiến đỉnh phong này. Còn ai nữa không? Sau khi ám hắc tổ vương xuất thế, Lý Thất Dạ lại hỏi một câu, vẫn là pháp tướng thiên địa, bá đạo vô cùng, bể nghệ cả thiên linh giới, giọng nói của hắn vang vọng cả thiên linh giới, nói ra. Còn có A Miêu A Cẩu nào leo ra không? Muốn chiến một trận, vậy thừa dịp này làm nhanh đi, một mình ta khiêu chiến tất cả các ngươi, dám ra đây chiến một trận thì nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Lời này vừa ra, thiên linh giới triệt để yên lặng, tất cả mọi người hít khí lạnh, tất cả mọi người triệt để im lặng. Quản chi là Lăng Phong Vân, Khê Trúc Tiên, ám hắc tổ vương xuất thế, Lý Thất Dạ vẫn không quan tâm, vẫn kêu gào thiên hạ, bộ dáng duy ta vô địch. Tư thái bá đạo đã không cách nào hình dung hắn nữa rồi. Duy ta vô địch. Đây chính là cách nói cuối cùng về Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ còn có thủ đoạn vô địch chưa dùng tới. Nhìn thấy Lý Thất Dạ dám khiêu chiến thiên hạ, có người tận mắt thấy Lý Thất Dạ ra tay, nội tâm khẽ rẫy, sởn hết cả gai ốc nói. Trước đó Lý Thất Dạ từng xưng Mộng Trấn Thiên là gà đất chó kiển, mà hắn cũng đã làm được, đồ sát Mộng Trấn Thiên trước mặt mọi người. Mà bây giờ Lý Thất Dạ vẫn không kiên kỵ, vẫn kêu gào thiên hạ, không đặt hoành kích tiên đế vào trong mắt, người hiểu Lý Thất Dạ sẽ không cuồng vọng tự đại. Nếu như nói Lý Thất Dạ không phải cuồng vọng tự đại, như vậy hắn có thực lực này, ý nghĩa trận chiến với đám người Mộng Trấn Thiên lúc trước, Lý Thất Dạ vẫn không xuất toàn lực, Lý Thất Dạ vẫn còn thủ đoạn chưa dừng tới. Nghĩ tới điểm này không ít người sởn gai ốc, có lão tổ thì thào. Thực lực Lý Thất Dạ đã mạnh tới mức nào rồi? Chẳng lẽ nói, hắn đã có thể khiêu chiến tất cả? Chỉ sợ là thế, ngay cả 13 mệnh cung đều có được, còn có cái gì không có được? Cũng có người suy đoán như thế. Quanh một tiếng vang thật lớn, ngay vào lúc lời khiêu chiến thiên hạ của Lý Thất Dạ vừa dứt, thần Mộng Thiên có thần quang phóng thẳng lên trời, vào giờ phút này, thần Mộng Thiên có ánh trăng hiện ra. Ánh trăng này cực kỳ lớn, ánh trăng chiếu sáng thần mộng thiên, vào lúc này, nhìn ra xa xa, tổ địa thần mộng thiên giống như tinh cầu cực lớn đang lơ lửng trên không trung. Thời điểm ánh trăng này chiếu sáng cả thần mộng thiên, ánh trăng chiếu sáng cả thiên linh giới, không quản thiên linh giới vào lúc này vẫn còn mặt trời, nhưng mà khi ánh trăng bao phủ, mặt trời ảm đạm thất sắc. Lý Thất Dạ, chớ khinh thiên linh giới không người, bổn tọa thần mộng thiên sẽ chiến với ngươi một trận. Thời điểm này tiếng quát vang vọng khắp thiên linh giới, tiếng quát này làm nhiều người hoa mắt choáng váng. Cái gì? Có những cường giả nghe những lời này, có không ít người thét lên. Thần Mộng Thiên, hắn vẫn chưa chết sao? Thần Mộng Thiên, cái tên này vang vọng cả thiên linh giới, ngay cả rất nhiều lão bất tử phủ bụi lâu năm cũng cả kinh. Thần Mộng Thiên không phải nói chết rồi sao? Vì sao vẫn còn sống? Ngay cả một ít lão bất tử cũng không tin vào lỗ tai của mình, trong khoảng thời gian ngắn ngẩn người nói. Thần Mộng Thiên, đây chính là thủy tổ của thần Mộng Thiên, xuất thân từ cổ Linh Uyên, hắn sáng tạo thần Mộng Thiên, dùng tên của mình đặt cho đại giáo. Tại thiên linh giới từng có đồn đãi nói, thần Mộng Thiên đã tu luyện thiên chiếu đến cực hạn, thậm chí có người cho rằng, thành tựu phương diện thiên chiếu mỹ linh nhất tộc, thần Mộng Thiên là đệ nhất nhân từ trước tới nay. Chính là vì thần Mộng Thiên tu luyện thiên chiếu đến cực hạn, có thể diễn biến tất cả, càng có tiên đế hỏi thần Mộng Thiên, muốn mượn thiên chiếu của thần Mộng Thiên suy diễn một ít huyền diệu. Chính là vì như thế, thần Mộng Thiên được người đời sau gọi là tiên sư, chính là tôn sư tiên đế. Trong thời đại thật lâu, thần Mộng Thiên không còn xuất hiện qua, thế gian đều cho rằng thần Mộng Thiên đã chết, thậm chí ngay cả rất nhiều đệ tử thần Mộng Thiên cũng cho rằng thần Mộng Thiên không còn trên nhân thế. Hiện tại thần Mộng Thiên đột nhiên xuất hiện, làm cho người trong thiên hạ há hốc mồm. Nhìn thấy thần Mộng Thiên xuất hiện trong ánh trăng, pháp tướng thiên địa Lý Thất Dạ cười to lên, nói ra. Thần Mộng Thiên đúng không, đi, phóng ngựa tới, ta sẽ chờ các ngươi. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2395, Thần Mộng Thiên, 2. Nói đến đây, Lý Thất Dạ bể nghệ thiên địa, cười lạnh nói. Còn có ai muốn đi ra chiến một trận không? Nhanh báo danh đi, qua hôm nay sẽ không có cơ hội đâu. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng không thể chờ được, người trong thiên hạ đều cười khổ, đổi lại những người khác, đối mặt Lăng Phong Vân, Khê Trúc Tiên, Ám Hắc Tổ Vương, thần Mộng Thiên sẽ sợ hãi phá gan, bị dọa đến té tức té đái, nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ không thèm quan tâm. Còn khiêu chiến bọn họ. Tính toán lão hủ một. Sau khi Lý Thất Dạ dứt lời, một giọng nói hữu khí vô lực vang lên, đó là một lão nhân sắc mặt bình thường. Song đế chi tử. Nhìn thấy lão giả này, có người nhận ra hắn, bởi vì song đế chi tử đã từng xuất hiện trong luân hồi cốc, hiện tại hắn lại xuất hiện cho nên sẽ có người nhận ra ngay. Tốt, xem như ngươi một. Lý Thất Dạ cũng tùy ý cười cười. Nhìn quanh cửu thiên thập địa, chậm rãi nói ra. Còn có ai không? Còn có người nào đi ra chiến một trận không? Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, đã tới bước này, mọi người đều hiểu, người tham gia trận chiến này chính là những tồn tại cường đại nhất thiên linh giới, đều đứng ở đỉnh phong thiên linh giới, trừ tiên đế ra. Chỉ sợ bọn họ là những người cường đại nhất. Cuối cùng vẫn không có ai trả lời Lý Thất Dạ. Như vậy trận chiến tranh đã định ra. Tốt, chỉ 5 người các ngươi đúng không? Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, nói ra. Vậy tới đi, có bản lãnh gì, có thủ đoạn gì cứ sử dụng, nếu không, các ngươi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội, 5 ngày sau đó, Toái Thần Nhai, ta chờ đám các ngươi. Dứt lời hạ, pháp tướng thiên địa Lý Thất Dạ mới biến mất. 5 ngày sau, Toái Thần Nhai. Sau khi nghe xong, tin tức này giống như phong bão quét ngang qua cả thiên linh giới, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Muốn tham chiến hay không? Nghe được tin tức này, có cường giả hỏi thăm. Ngươi điên. Đồng môn này lập tức nói. Chiến tranh như thế, ngươi chỉ cần đứng ở ngoài Toái Thần Nhai cũng khó rồi, chỉ cần có một đám cuồng phong quét quá, ngươi sẽ bị tiêu diệt, chiến tranh cấp bậc này chúng ta có thể đứng ở hiện trường quan sát sao? Trận chiến tranh này chỉ có đám thần hoàng mới có thể quan sát thôi. Tập trung Toái Thần Nhai. Không quản dùng bao nhiêu tinh bích, đều mở thiên kính ra cho ta, tập trung toái thần nhai. Trong khoảng thời gian ngắn, có không ít đại giáo cổ phái, đế thống tiên môn nhao nhao quyết định. Bắt đầu, trận chiến tranh này sẽ đặt ra truyền thuyết vô địch của Lý Thất Dạ, ai thắng ai thua, 5 ngày sau công bố. Trong một đêm này, rất nhiều ván cược đã diễn ra khắp thiên linh giới. Tại chân vũ đảo, thời điểm mọi người đang nghị luận nhao nhao, Lý Thất Dạ đã ở đây, đang ngắm mặt trời lặn với Đạm Đài Nhược Nam. Xem ra, thiếu gia định làm lớn một hồi. Đạm Đài Nhược Nam vừa cười vừa nói. Chưa nói tới làm lớn gì, ta chỉ dẫn xà xuất động mà thôi, thuận tay tiêu diệt toàn bộ tổ lục. Nói đến đây, Lý Thất Dạ tươi cười, nói ra. Tổ lục này là thụ tộc một môn ba thụ tổ, diệt tổ lục, ta đúng là muốn xem động tĩnh của thần thụ lĩnh như thế nào. Nếu như lúc này có người ngoài nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, tuyệt đối sẽ hoảng sợ thất sắc. Lý Thất Dạ ngay từ đầu đã đánh chủ ý lên tổ lục, đây chính là nơi được gọi là tiên đế cũng không phá nổi. Đạm Đài Nhược Nam chỉ cười cười, nàng tràn ngập tin tưởng vào thiếu gia, nếu thiếu gia đã có kế hoạch như vậy, vậy ý nghĩa tại hắn đã tính toán tất cả rồi. Mặc dù nói tổ lục được xưng là nơi ngay cả tiên đế cũng không phá nổi, nhưng mà thiếu gia ngay từ đầu đã có kế sách này, vậy ý nghĩa, thiếu gia tuyệt đối có thể diệt tổ lục. Nếu như nói 5 ngày sau 5 cường giả vô địch thắng được, vậy ý nghĩa từ nay về sau, thiên linh giới tiến vào thời đại đầu sỏ, đánh xong trận chiến này, chỉ sợ thiên linh giới sẽ bị đám người ám hắc tổ vương lấn áp trong thời gian rất dài. Nhưng một trận chiến như vậy sẽ cải biến vận mệnh thiên linh giới, thậm chí sẽ mất đi thời đại tốt nhất của thiên linh giới. Bởi vì Mộng Trấn Thiên đã chết trận, nếu như Lý Thất Dạ tái chiến chết đi, vậy ý nghĩ trong thời đại này, thiên linh giới triệt để rời khỏi vũ đài tranh giành vị trí tiên đế, không còn cơ hội vấn đỉnh thiên mệnh. Bất kể nói như thế nào, 5 ngày sau sẽ là trận chiến cải biến vận mệnh thiên linh giới, đối với thiên linh giới mà nói, đây là chuyện xấu. Mặc dù có không ít đại giáo truyền thừa có ngàn vạn quan hệ với Cổ Linh Uyên, Hải Loa Hào, Tổ Lục đều hy vọng ám hắc Tổ Vương, Lăng Phong Vân có thể thắng được, bởi vì nếu như Lăng Phong Vân, ám hắc Tổ Vương thắng được, như vậy đó là thời đại của bọn họ. Nhưng mà rất nhiều cường giả, đại giáo trong thiên linh giới càng hy vọng Lý Thất Dạ thắng được, nếu như Lý Thất Dạ thắng được, thiên linh giới sẽ nghênh đón thời đại mới, thiên linh giới sẽ nghênh đón thời đại cửu giới triều bái. Hy vọng một trận chiến này Lý Thất Dạ sẽ tạo ra kỳ tích, một hơi chém giết năm đại vô địch, leo lên vị trí tiên đế. Vào lúc này, một ít đại giáo Mị Linh nhất tộc đã có hy vọng như thế. Quản chi một ít người lúc trước ủng hộ Mộng Trấn Thiên, đại lực ủng hộ Mộng Trấn Thiên, lúc này đều khát vọng Lý Thất Dạ có thể chiến thắng ám hắc Tổ Vương, thắng lợi kinh thiên. Đương nhiên, có rất nhiều đại giáo truyền thừa hy vọng Lý Thất Dạ thắng chiến tranh này, nhưng mà kiên kỵ đáng người Lăng Phong Vân, ám hắc Tổ Vương, thần Mộng Thiên, bọn họ cho dù nội tâm nghĩ vậy nhưng không dám nói ra khỏi miệng. 5 ngày trôi qua rất nhanh, đối với vô số tu sĩ thiên linh giới mà nói, tất cả mọi người đang chờ 5 ngày này thật lâu. 5 ngày qua đi, cả thiên linh giới đều ngóng trông, cả thiên linh giới không biết có bao nhiêu tu sĩ ngừng thở, đang chờ đại chiến kinh thiên sắp tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, rốt cục 5 ngày đã qua, cử binh trước tiên chính là thần Chỉ Châu Cổ Linh Uyên, hơn nữa Cổ Linh Uyên lại không qua đạo môn truyền tống, mà là trực tiếp vượt qua lĩnh vực. Cổ Linh Uyên giống như khối sắt lạnh như băng, một chi thiết kỵ lạnh giá chạy trong hư không. Chi thiết kỵ mấy vạn người, mỗi người trong thiết kỵ đều là cường giả mặc chiến giáp, toàn thân bị chiến giáo bao phủ, thấy không rõ chân diện mục. Thời điểm thiết kỵ vừa xuất hiện, cả không gian tràn ngập sát cơ, hơn nữa bầu trời bị hắc ám bao phủ, khói đen bao phủ thiên địa, làm cho người ta thở không ra hơi. Trong chi thiết kỵ này có một thần tọa do 8 lão giả mang đi. Lão giả ngồi trong thần tọa đen kịt, giống như thần ma cao cao tại thượng. Dung mạo của hắn già nua, mặt mo phủ đầy nếp nhăn, nhưng mà hắn có tuổi không xứng với tóc, tóc hắn đen như mực và tỏa sáng. Đồng tử lão giả này cũng đen kịt, đôi mắt bắn ra màu đen, lúc hai mắt khép lại giống như cả thế giới lâm vào tối tăm. Hắn giống như một ma vương, thời điểm hắn xuất thế, ý nghĩa thế giới này lâm vào tận thế. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2396, xuất chiến. Nhưng mà đây không phải đáng sợ nhất, Đáng sợ nhất là, lão giả này tuy nhiên bị người ta mang đi, nhưng mà lại cho người ta ảo giác, tất cả mọi người nhìn thấy lão giả này dung làm một thể với thiết kỵ. Chi thiết kỵ này giống như cánh tay của lão giả, nó không chỉ giúp lão giả chỉ huy tự do, còn tăng uy lực của thiết kỵ lên. Ám hắc tổ vương vẫn bồi dưỡng chi quân đoàn này, mỗi người trong đó đều tuyển ra từ đám đệ tử, hơn nữa công pháp tu luyện đều đặc biệt chú ý, bọn họ thậm chí có thể đạt được ám hắc tổ vương bồi dưỡng, bọn họ có thể cộng minh huyết khí với ám hắc tổ vương. Nói đến đây, vị lão tổ này cảm khái nói. Một chi quân đoàn như vậy, cần thành phẩm bồi dưỡng rất lớn, hơn nữa thành viên trong quân đoàn thành viên sau khi chết, hậu đại sẽ được đón đi, thành phẩm cao khó tưởng tượng. Nhưng mà một chi quân đoàn tuy thành phẩm cực cao, nhưng có thể giúp chi thiết kỵ này cộng hưởng huyết khí với ám hắc tổ vương, chi quân đoàn như vậy càng là trụ cột cường đại nhất của Linh Uyên, là quân đoàn mạnh nhất của Linh Uyên, cũng là át chủ bài. Ông một tiếng thật lớn, tại tổ địa thần Mộng Thiên, mặt trăng trên cao mở cánh cửa ra, trong cánh cửa này có hai hàng cường giả xuất hiện, hai hàng cường giả này mặc áo bào trắng. Cường giả áo bào trắng lại tạo thành quân đoàn mấy vạn người. Chi quân đoàn này tỏa ra hào quang vô tận. Khác với ám hắc tổ vương, khí tức quân đoàn thần Mộng Thiên vô cùng thánh khiết, tựa như bọn họ giống như sứ giả thần tộc, đặc biệt thời điểm thiên chiếu hiển hiện ra, dĩ nhiên là xuất hiện đồ đằng rất thánh khiết quang minh. Thời điểm đồ đằng xuất hiện, cả thiên linh giới như chìm đắm trong thần quang, giống như là có thần tộc hạ phàm. Giờ phút này thần Mộng Thiên đi ra khỏi quân đoàn, làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, thần Mộng Thiên có bộ dáng hơn 40, hoàn toàn trái ngược với tuổi của hắn. Lúc này thần Mộng Thiên không có bộc phát khí thế kinh thiên, trái lại, hắn thu liễm khí thế kinh thiên, bộc phát khí chất văn nhã. Nhưng trái với phong thái văn nhã, cử chỉ lại khí phách bốn phương, dường như hắn là chủ nhân chúng thần, đúng trên đỉnh cao thế giới. Không phải nói thần Mộng Thiên sắp chết sao? Thấy thế nào cũng không giống người sắp chết, hắn nhìn qua rất trẻ tuổi nha, chính là thời điểm tráng niên. Nhìn thấy thần Mộng Thiên, làm cho rất nhiều người không ai không giật mình. Đó chỉ là túi da thôi. Có đại nhân vật thế hệ trước lắc đầu, nói. Chờ ngươi cường đại tới trình độ nhất định, mở thiên nhãn, ngươi sẽ phát hiện dưới túi da thần Mộng Thiên huyết khí khô héo, thần tính tản mạn. Cảnh giới như hắn, muốn duy trì túi da cũng không phải việc khó, nhưng mà vẫn không thể giấu được huyết khí suy bại. Nghe trưởng bối chỉ điểm, vãn bối giờ mới hiểu được, nhưng mà cho dù hắn mở ra thiên nhãn cũng không nhìn thấy gì, bởi vì cảnh giới không đạt tới. Thần Mộng Thiên cùng ám hắc tổ vương đều mang quân đoàn đến, đây là vì muốn đền bù huyết khí của bọn họ, nếu như đám người thần Mộng Thiên không thiếu hụt huyết khí, Lý Thất Dạ có thể chịu đựng được sao? Có không ít người bắt đầu lo lắng. Trước đó tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ có ưu thế lớn nhất là huyết khí tràn đầy, dù sao Lý Thất Dạ còn trẻ như thế, hắn sẽ duy trì lâu hơn thần Mộng Thiên, ám hắc tổ vương. Đổi một cách nói khác, Lý Thất Dạ cho dù không thể giết đám người thần Mộng Thiên, hắn cũng có thể kéo chết bọn họ. Bây giờ nhìn thấy đám người thần Mộng Thiên đều mang quân đoàn đến, chuyện này làm rất nhiều người lo lắng thay Lý Thất Dạ. Ám hắc tổ vương, thần Mộng Thiên đều đến toái thần nhai. Lúc này, tất cả mọi người ngừng thở, cùng đợi hắn bọn họ xuất phát. Lý Thất Dạ đến chưa? Đến toái thần nhai về sau, thần Mộng Thiên bể nghệ thiên địa. Gấp cái gì, đây không phải tới sao? Ngay tại thần Mộng Thiên dứt lời hạ về sau, Lý Thất Dạ lười biếng âm thanh vang lên. Quanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ còn chưa có hiện thân, 13 mệnh cung phóng lên trời, chỉ trong nháy mắt này, 13 mệnh cung phóng đại vô hạn. Trong nháy mắt, 13 mệnh cung trấn áp thiên linh giới cửu thiên thập địa. Vào giờ phút này, tất cả mọi người trong thiên linh giới có cảm giác chấn động, cả thiên linh giới bị 13 mệnh cung trấn áp trong cái lao lung, mà người chi phối cái lao lung này chính là Lý Thất Dạ. 13 mệnh cung trấn áp cửu thiên thập địa, khi 13 mệnh cung phóng đại vô hạn, mỗi một tòa mệnh cung đều là thành trì vô cùng to lớn. Trong từng tòa thành trì, kim quang trùng thiên. Trong kim quang này hiển hiện một thân ảnh, dường như kim quang hóa thành thần thú. Quanh một tiếng vang thật lớn, rốt cục Lý Thất Dạ xuất hiện, hắn ngồi trên một chiếc đồng xa. Trống một con kỳ lân giang kéo tứ chiến đồng xa chạy như bay, phía sau có bạch hổ bột hậu. Tiếng long ngâm chấn động cửu thiên, chân long bên phải xoay quanh, tiếng phượng hót kinh vạn giới, phượng hoàng bay lượn, thủ hộ đại đạo. Trên tứ chiến đồng xa, Tô Ung Hoàng tự mình cầm roi đánh xe cho Lý Thất Dạ. Lúc này, cho dù nàng là sư phụ trên danh nghĩa của Lý Thất Dạ cũng phải tình nguyện đánh xe cho Lý Thất Dạ. Quanh tiếng nổ mạnh động thiên địa, trấn thủ cả thiên linh giới 13 mệnh cung thay đổi liên tục, các hư ảnh thần linh phủ phục dưới giấc, một tôn thần linh hai tay chậm rãi nâng lên, một đầu kim quang từ bàn tay thần linh này sinh ra, ánh mắt nhìn qua một cái thần nhai. Tứ chiến đồng xa tỏa ra kim quang chiếu sáng đường đi. Chúng thần dẫn đường, chư thiên thần ma phục bái đầy đất, nơm nớp lo sợ, không dám động đậy. Vào giờ phút này, thần uy của Lý Thất Dạ nghiền áp cửu thiên thập địa, hắn ngồi trên tứ chiến đồng xa, tuy thân thể vô cùng bình thường, không có tản mát ra khí tức vô địch, nhưng mà 13 mênh cung của hắn đại biểu tất cả. Lúc này Lý Thất Dạ giống như kẻ thống trị vạn giới, chúa tể tuyên cổ, hắn ở trên chúng thần, ở trên chư đế, thiên địa vạn đạo, chư thiên âm dương quỳ lạy hắn. Nhìn thấy cảnh này, rung động cả thiên linh giới, mặc kệ ngươi là lão tổ phủ bụi nhiều năm, hay là vô địch nhất thời đều chấn động mạnh mẽ. Trong dạng chiến đấu này, thiên linh giới không biết có bao nhiêu người nhịn không được quỳ lạy trên mặt đất, giống như đang tiếp kiến một tiên đế, thập phần thành kính, thập phần cung kính. Thành kính như vậy, cung kính như thế, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm, từ tận đáy lòng. Nam nhân nên như thế, chúa tể cửu giới, bao trùm tuyên cổ. Nhìn thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu người nhiệt huyết sôi trào, không biết bao nhiêu người khí thế hùng tráng, đều hận không thể lập tức làm tọa hạ của Lý Thất Dạ, giúp Lý Thất Dạ khai cương khoách thổ. Nguyện lập công lao hãn mã cho Lý Thất Dạ. 13 mệnh cung nha, khó trách hắn bá đạo như thế, khó trách hắn không coi ai ra gì, bằng vào thành tựu như thế, tuyên cổ đến nay không ai bằng. Cho dù là lão bất tử phủ đầy bụi, nhìn thấy 13 mệnh cung Lý Thất Dạ trấn áp thiên linh giới, cũng hoảng sợ thất sắc nói. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2397, vạn cổ mình ta. Quả thật là hắn, là hắn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi trên tứ chiến đồng xa, vô địch cửu giới, chúa tể muôn đời, cho dù là thất thánh tổ cũng phải hoảng sợ thất sắc, cho dù hắn đã từng là bồi dưỡng qua hai vị hải thần, hắn đã từng tiếu ngạo cửu giới. Nhưng mà giờ phút này, quản chi hắn là thất thánh tổ, cũng không khỏi hai chân như nhũn ra, có xúc động cúng bái quỳ xuống. Đối với thất thánh tổ mà nói, đây không phải là chuyện mất mặt, đối mặt tồn tại như vậy, trong lòng sợ hãi cũng là chuyện vô cùng bình thường, bởi vì cũng không có gì mất mặt, đây chính là tồn tại từng giết tiên đế, nhân vật như hắn chẳng khác gì con kiến hôi. Đối với thất thánh tổ mà nói, cho dù hắn quỳ xuống cũng không cảm thấy thẹn. Tứ chiến đồng xa, chiến xa trong truyền thuyết, thật sự là hắn. Sau đó thật lâu, nội tâm thất thánh tổ sợ hãi, vô cùng kính sợ. Toái thần nhai, mặc dù nói là nhai, nó cũng không phải ngọn núi, cũng không phải mặt biển, mà là trên bầu trời. Trên bầu trời này hư không mênh mông, ở nơi này, khu vực trăm vạn dặm bị đá vụn che kín, mà đá vụn như thế có nhỏ như ngón tay, có lớn như hòn đảo. Trong lĩnh vực rộng trăm vạn dặm này có một thần nhai này độ cao trăm vạn trượng. Nó giống như tòa ma phong ngăn cản đường đi của mọi người. Quảng chi cự nhai cao trăm vạn trượng, nó đã bị người ta cắt ngang, cả vách đá vỡ vụn. Có thể tưởng tượng, nếu không phải nó vỡ ra, không biết nó lớn như thế nào. Trên bầu trời trăm vạn dặm không chỉ có vô số đá vụn, còn có vô số đại đạo pháp tắc, ở chỗ này có rất bao nhiêu đạo pháp tắc vỡ vụn, chúng hóa thành đoạn ngắn, cũng có đại đạo pháp tắc nguyên vẹn đang vào nhau. Toái thần nhai được xưng là chiến trường lớn nhất thiên linh giới, nó không rõ lai lịch, đồn đãi nói thiên linh giới mỗi thời đại có đại chiến kinh thiên gì cũng sẽ cử hành ở Toái Thần Nhai, cũng vì nguyên nhân này cho nên nó mới vỡ nát như thế này. Nhưng nhắc tới Toái Thần Nhai rất kỳ quái, sau mỗi lần đại nó vẫn không hoàn toàn nát bấy. Lý Thất Dạ du ngoạn Toái Thần Nhai, ngồi trên cửu thiên, liếc mắt nhìn thần mộng thiên cùng ám hắc tổ vương. Sĩ diện. Nhìn thấy Lý Thất Dạ với tư cách vãn bối lại bày ra tư thái cao cao tại thượng trước mặt mình, đặc biệt là 13 mệnh cung trấn áp thiên linh giới, chuyện này làm cho ám hắc tổ vương cùng thần mộng thiên biến sắc, cho nên ám hắc tổ vương lạnh lùng nói. Ám Hắc Tổ Vương là ngựa từng chinh chiến cửu giới, hắn dù thế nào cũng không có phô trương tới mức này, bây giờ Lý Thất Dạ một vãn bối lại áp hắn, làm cho hắn vô cùng không thoải mái. Sĩ diện thì thế nào? Lý Thất Dạ ngồi trên cao, rũ mí mắt xuống, bao quát Ám Hắc Tổ Vương, nói ra. Ngươi muốn sĩ diện, cũng có thể bày 13 mệnh cung ra đi, chỉ sợ ngươi muốn bày lại không có thực lực. Chỉ một câu này đã làm Ám Hắc Tổ Vương chán nản, hắn bị tức tới mức không nói được gì. Vào thời điểm này, thiên linh giới không biết có bao nhiêu thiên kính đang bao phủ toái thần nhai, trước rất nhiều thiên kính của đại giáo truyền thừa, đế thống tiên môn có vô số đệ tử đang xem, thời điểm những đệ tử này nghe Lý Thất Dạ nói đều cảm thấy đặc biệt thoải mái. Những tồn tại vô địch này vẫn cao cao tại thượng, hôm nay lại bị một vãn bối hung hăng tát một bạt tai, điều này không phải làm cho đám vãn bối bọn họ đặc biệt thoải mái hay sao? Xôn xao thật lớn, vào giờ phút này, Tổ Lục Bích Dương Hải xa xa có hào quang ngập trời, một nhánh cây từ trong Tổ Lục vươn ra, nhánh cây này duỗi dài vô hạn. Trên nhánh cây này có lá xanh, phiến lá lớn tới mức nó chẳng khác gì quảng trường, trên quảng trường này có một quân đoàn đang đứng. Quân đoàn mấy vạn người tới từ Tổ Lục, trên thân mỗi người tỏa ra sinh cơ dạt dào, bọn họ cho người ta cảm giác như gốc cây đại thụ, mấy vạn gốc đại thụ đồng thời xuất hiện, giống như rừng rậm, không khí tươi mát ập vào mặt. Sinh cơ bàn bạc tràn ngập sức sống. Trong quân đoàn này vây quanh lấy một lão nhân kia nhìn qua rất gầy, tóc bạc trắng, ăn mặc một thân vũ y, trên người có vài phiến lá xanh, thân thể sinh cơ bừng bừng như tiên ông hiền hòa. Tiên ông này đứng trong quân đoàn, dùng sinh cơ mấy vạn người bổ sung cho mình. Khê Trúc Tiên. Nhìn thấy lão nhân này, rất nhiều người trong thiên linh dớt phần kính sợ, cho dù là đại nhân vật thế hệ trước cũng đặc biệt kính sợ. Khê Trúc Tiên, đây là lão tổ thần bí và xưa nhất Tổ Lục, hắn là tổ tiên của Long Trúc Á Tổ, tuy nhiên thanh danh không lớn, nhưng mà Tổ Lục có hai vị thụ tổ xuất thân từ nhất mạch của hắn, thành tựu như thế đúng là kinh thiên. Khê Trúc Tiên đã đến, Lý Thất Dạ vẫn ngồi trên cao nhìn xuống, nói. Còn có hai người chưa tới. Lão hủ chậm một bước. Vào thời điểm này, có một lão giả sải bước thiên địa đi tới đây. Lão giả này cũng không phải một người tới, bên cạnh hắn còn có một lão nhân kia sắc mặt như gỗ khô, thân thể mộc hóa, bản thân như gốc cây sắp mục. Nhìn thế nào cũng không thấy lão nhân kia có gì đặc biệt xuất chúng, thậm chí hắn đứng ở đó còn bị người ta xem nhẹ. Giới thiệu chư vị một chút, vị này chính là Khô Mộc Đạo Hữu, hôm nay được lão hữu mời tham chiến. Song Đế Chi Tử chậm rãi nói ra. Nhìn thấy lão nhân như cây gỗ này, cho dù là thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương thậm chí là Khê Trúc Tiên cũng gật đầu, vô cùng hoan nghênh. Thậm chí liền Khê Trúc Tiên cũng mở miệng. Không nghĩ tới Khô Mộc Đạo Hữu cũng xuất thế. Náo nhiệt như thế sao ta bỏ qua được, huống chi, có Song Đế huynh tương mời. Khô Mộc lão nhân vừa cười vừa nói. Người được Khê Trúc Tiên xưng là Khô Mộc Đạo Hữu nhìn qua rất bình thường, cũng không có quá nhiều điểm làm người ta chú ý, cũng không có gì cường đại. Nhưng mà có thể làm cho tồn tại như Khê Trúc Tiên xưng lạc đạo hữu, tuyệt đối không phải thế hệ bình thường. Nhưng mà lão nhân là quá bình thường, trước thiên kính rất nhiều đại giáo truyền thừa thiên linh giới có rất nhiều người không nhận ra lão nhân này, rất nhiều người đang suy đoán, lão nhân kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Khô Mộc thần tổ. Trước thiên kính một đế thống tiên môn, rốt cuộc có một lão tổ xưa nhất nhận ra lão nhân này. Khô Mộc thần tổ là thần thánh phương nào? Vãn bối nghe được lời này lập tức thỉnh lão tổ diễn giải. Là thế hệ vô địch cùng thời đại của ta. Lão tổ chậm rãi nói. Đồn đãi nói, hắn là tổ thụ chết héo trọng sinh, mang theo trí nhớ kiếp trước của tổ thụ. Là tổ thụ chết héo trọng sinh, mang theo trí nhớ thụ tổ kiếp trước. Nghe được nói như vậy, vãn bối hít khí lạnh, nói. Đây chẳng phải là thụ tổ trọng sinh sao? Đồn đãi là như thế. Không biết là thật là giả. Lão tổ này thì thào nói. Duy nhất đáng tiếc là, có đồn đãi nói, thời đại của hắn, hắn cũng không thành thụ tổ, về sau không biết là nguyên nhân gì mà không thành công. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org